tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 448, cái gì gọi là nội gián? Gocchuyenaudio.com. Giờ là đêm muộn, khi smartphone reo lên, Đỗ Duy đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra. Alexi hình như bị tiếng ồn đánh thức, trở mình nhưng không tỉnh giấc. Đỗ Duy khẽ cau mày, xuống giường đi đến chỗ mắc áo. Sau đó, hắn lấy smartphone trong túi quần. ID trên màn hình hiển thị là cha Tony. Không kìm được, tia nghi ngờ lóe lên trong mắt của Đỗ Duy. Theo sự hiểu biết của hắn về cha Tony, lúc này ông ta đang ở cùng Tom. Tại sao lại đột ngột gọi mình? Đâu phải không biết, hắn đã có bạn gái. Đỗ Duy khó hiểu nhấn nút trả lời. Ngay sau đó, giọng nói đầy lo lắng của cha Tony vang lên từ đầu dây bên kia. Đỗ Duy, con tuyệt đối không ngờ được chuyện xảy ra với cha và Tom. New York có thể lại gặp rắc rối lớn. Đỗ Duy hít mắt hỏi. Đừng nói cho con biết. Hai người lại xui xẻo bị ác linh theo dõi. Cha Tony xấu hổ nói. Không không nguy hiểm đến vậy. Nhưng cũng gần như vậy. Do chuyện lần trước ở khu đèn đỏ khiến cha và Tom chán ghét. Nên chúng tôi đi đã tham dự party thác loạn. Nhưng cha phát hiện ra party mà chúng tôi tham dự do Vodun tổ chức. Nó đã tổ chức lần thứ 80. Con có thể hiểu ý cha không? Chuyện này rất không bình thường. Sau khi nghe xong, Đỗ Duy bắt đầu suy nghĩ. Hắn biết tình hình của Vodun. Bởi vì trước đó Anvin đọc cua đã nói cho hắn biết về kế hoạch cài cắm nội gián của giáo hội và đề cập đến một số tôn giáo có liên quan. Trong số đó có Vodun. Nói cách khác, trong Vodun, có người của giáo hội. Chỉ là hắn không ngờ rằng giáo phái này đã bí mật phát triển ở New York lâu như vậy. Ngay lập tức, Đỗ Duy trầm giọng nói. Hai người giờ thế nào rồi? Những người đó có làm gì hai người không? Cha Tony nói, tình hình bên cha vẫn ổn. Những người đó muốn làm vài chuyện với cha. Nhưng cha bảo mình có bệnh. Họ đã không làm chuyện đó. Nhưng Tom thì đã ép sếp tới bến. Vừa nói xong, có một tiếng động lớn ở đầu dây bên kia. Dường như Tom giật điện thoại. Tức giận nói, anh bạn, anh đừng nghe lời cha Tony. Tôi mới làm được một nửa thì hết sái. Hiện tại tôi rất khó chịu. Tôi cần phải sạc, đây rất khó chịu. Đỗ Duy biết sạc điện trong lời của Tom là có ý gì. Cũng nghĩ đến những chuyện đã trải qua. Nhưng giờ hắn thật sự không rảnh. Ngày mai hắn phải đến gia tộc Whitbeck, sau đó sẽ đến San Polia để xem máu của Giê-xu thần bí. Giờ hắn rất bận, hơn nữa, Đỗ Duy thực sự cảm thấy người bạn của mình không thể tiếp tục như thế này nữa. Nếu không, nhất định sẽ liệt hẳn, miễn là Tom không đến khu đèn đỏ, hoặc party thác loạn nào nữa. Cha Tony cũng sẽ không thể đú theo, cũng có thể tiết kiệm một chút rắc rối. Vì vậy, hắn nói, chuyện sạc điện không cần gấp, tôi sẽ thảo luận với giáo hội để tìm cách giải quyết vấn đề của Vodun ở New York. Tom giận dữ nói, nhưng tôi rất gấp. Đỗ Duy an ủi. Tôi hiểu rất rõ tình huống hiện tại của cậu. Hơn nữa sạc điện cũng chỉ có thể gia tăng một ít thời gian. Chờ tôi từ San Bodia trở về, nhất định nghiên cứu ra cách giải quyết dứt điểm, để anh khôi phục trạng thái đỉnh cao. Tom ở đầu dây bên kia cảm động, ngập ngừng một lúc rồi nói, nghe có vẻ hấp dẫn, vậy giờ tôi phải làm sao? Tôi cực kỳ ghét Vodun, nhất là khi chúng lại tổ chức party kiểu này, khiến tôi phải chịu nỗi đau này. Tôi ghét chúng cho đến chết, tôi có thể tấn công chúng không? Đỗ Duy khóe miệng giật giật, anh có thể cân nhắc dùng thế lực của mình để giám sát bọn họ. Nhưng tôi không khuyên anh làm gì họ. Tom hỏi, tại sao? Đỗ Duy trả lời, bởi vì đây có thể là một ván cờ. Theo thông tin mà hắn có được, rất có thể có một thứ tương tự như máu của Jesus trong Vodun. Mặc dù không rõ thứ này là gì, nhưng chắc chắn rằng giáo hội đã cài nội gián trong Vodun. Và giờ, Vodun đã tổ chức 80 lần party ở New York không thể chỉ đơn thuần để truyền giáo phải biết rằng Vodun và giáo hội luôn có liên hệ với nhau. Tôn giáo cổ xưa này thường tập trung ở những khu vực có người da đen hoạt động. Rõ ràng là có vấn đề. Đỗ Duy và Tom đều trấn an nhau thêm vài câu. Sau đó cúp máy, ở một nơi khác, Anvin đọc cúa và Ken, hai Hunter, cũng đã xuống sân bay và đến tổng bộ của giáo hội ở San Polia. Hàng trăm giáo sĩ mặc đồng phục linh mục màu đen đã chờ đợi từ rất lâu. Anvin đọc cúa và Ken vô cảm bước tới, bước lên một chiếc xe hơi sang trọng, nhưng xe vừa mới nổ máy. Anvin đọc cúa nhận được cuộc gọi từ Đỗ Duy. Rất xin lỗi vì trễ thế này con làm phiền ngài. Con đã tìm thấy dấu hiệu của hoạt động của Vô Đun ở New York. Con nghĩ chuyện này là rắc rối. Bên giáo hội có xảy ra điều gì tương tự không ạ, Vô Đun? Vâng, đúng vậy. Anvin đọc cúa và Ken nhìn nhau. Người sau lập tức lấy smartphone ra và ra lệnh cho các thành viên trong giáo hội. Sau đó, Anvin đọc cúa thì thào, ta hiếm khi để ý đến những thứ khác ngoài ác linh. Ken đã cử người đi điều tra, tại sao Vô Đun lại đến New York? Điều này rất phi lý. Đầu bên kia trả lời, thật ra, bọn họ đã ở New York rất lâu. Hôm nay cha Tony và cảnh sát trưởng Tom mới vô tình phát giác. Anvin đọc cúa nghiêm nghị nói, làm sao họ phát hiện ra được? Nói thế nào nhỉ? Bọn họ đã tham dự một party giữa nam và nữ. Chắc vậy thôi, mong ngài đừng phát tán chuyện này ra ngoài. Dù sao thì cha Tony cũng là một linh mục. Gương mặt của Anvin đọc cúa ngay lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lão đã ác linh hóa đến mức này rồi. Nhưng sau khi nghe xong lời của Đỗ Duy, đầu vẫn ong ong, mẹ kiếp, giáo sĩ tham dự loại party sex này. Đức tin đâu rồi, lão nghiến răng nói, chuyện này ta có thể che giấu, nhưng cậu hãy nói với cha Tony là hãy ít lui tới những nơi như vậy. Con người tình cũ của anh ấy, bà Senna, sắp nghỉ hưu rồi ha ha, Đỗ Duy đành phải thốt lên, con đã thuyết phục cha ấy nhiều lần, nhưng ai cũng đều có nhu cầu excess sex, đây là bản năng, không thể dập tắt được bản năng bằng đức tin thuần túy. Anvin đọc cúa không thể đồng tình với câu nói này. Lão chỉ có thể hạ giọng nói. Tai chưa từng có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào. Cũng chưa từng trải qua cái gọi là tình yêu. Ta không thể hiểu được. Lúc này, Ken, người ngồi bên cạnh, cau mày nói, tôi đã tìm thấy một thứ. Những giáo đồ của Voodoo dường như đang chiêu mộ các giáo sĩ của giáo hội. Họ đã bắt đầu làm việc này từ 5 năm trước. Anvin đọc cúa nheo đôi mắt đục ngầu của mình, và đưa ra kết luận, họ muốn cai nội gián trong giáo hội. Kết chương.